cưng vợ đến tận cùng. Chương 691, không phải là anh thì không được nên em cố chấp. Góc truyện audio.com, cách chương.